Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 831, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ bước vào chính điện, ngôi chùa này được xây dựng khá kiên cố, tốt hơn nhiều so với những ngôi nhà dân bên ngoài. Quan trọng nhất là nơi đây được quét dọn sạch sẽ, tạo nên sự đối lập rõ rệt với cảnh quan bên ngoài. Chính điện không lớn, thờ phụng rất nhiều tượng thần mà cả hai đều không rõ là vị nào. Hai người nghiêm túc và yên lặng quan sát một lượt, mặc dù những văn tự kia họ đều không hiểu. Cuối cùng, Mạnh Nhất Minh quỳ xuống đất, dập đầu lễ bái trước các vị thần minh. Hắn nhắm chặt mắt, dường như đang cầu nguyện điều gì đó. Lâm Dã giật mình đến mức mắt suýt lồi ra. Cô mím chặt môi, cố nuốt hết những lời muốn hỏi vào trong bụng. Hai người bước ra khỏi chính điện, lúc còn đang mang giày, Lâm Dã đã không nhịn được, vội hỏi, Bồ Tát ở đây có thể quản được việc của anh không? Mạnh Nhất Minh đã đi giày xong, cất bước đi ra ngoài. Cô giúp tôi hỏi xem các ngài ấy có quản không? Lâm Dã đi theo sau hắn. Không phải, đây là Bồ Tát nước ngoài. Các ngài ấy có thể phù hộ cho anh à? Hơn nữa, các ngài ấy có nghe hiểu lời anh cầu nguyện không? Anh lại theo cách của chúng ta, có phù hợp với lễ nghi của họ không? Mạnh Nhất Minh đứng lại, nhìn thẳng vào Lâm Dã. Mấy cái đó không thành vấn đề. Mạnh Nhất Minh nói rất nghiêm túc, giọng điệu đầy sự quyết tâm. Tôi đã cầu xin cả Bồ Tát trong nước rồi. Tôi đã cố gắng hết sức, dốc hết nỗ lực. Dù cuối cùng vẫn không đạt được tâm nguyện, thì tôi cũng sẽ không oán trách. Lâm Dã muốn hỏi tâm nguyện của hắn là gì, nhưng nhìn sắc mặt Mạnh Nhất Minh không được tốt, cứ như giây tiếp theo sẽ nổi nóng vậy. Lần đầu tiên thấy Mạnh Nhất Minh có vẻ mặt như thế, cô không dám hỏi thêm. Hai người lại đi thăm thú mấy ngôi làng gần đó. Đến tận chiều, họ mới vội vã quay về ăn cơm tối. Sau 2 tuần chờ đợi, đội chuyên gia khai thác đã đến. Lâm Dã lại bắt đầu bận rộn. Trong suốt 2 tuần này, Lâm Dã và Mạnh Nhất Minh đã cùng nhau đi chơi khắp nơi. Ngoại trừ việc ăn uống bên ngoài thực sự bất tiện và khó khăn ra, thì không còn gì đáng chê trách. Cả hai đều rất vui vẻ. Lâm Dã dành 1 tuần để bàn giao công việc, dẫn họ đi khảo sát thực địa điểm khai thác. Hôm nay, rốt cuộc hai người cũng phải rời khỏi nơi này. Họ có chút lưu luyến khó tả. Dù nơi đây mọi thứ đều thiếu thốn, kém phát triển, nhưng họ đã có những ngày tháng thực sự vui vẻ. Những đồng chí ở đây đều nhiệt tình, hào sảng, không có chuyện đấu đá nội bộ. Mọi người đều cùng nhau vì một mục tiêu chung. Quan trọng hơn, ở nơi này, họ muốn gặp nhau thì gặp, muốn nói gì thì nói. Mối quan hệ đã tiến triển một bước rất dài so với trước kia. Các đồng chí cũng luyến tiếc họ. Lâm Dã tính cách thẳng thắn như con trai, nhưng đối xử với mọi người rất chân thành, khi làm việc lại kiên nhẫn và chuyên chú. Mạnh Nhất Minh tuy không được thẳng thắn bằng, nhưng lại hóm hình, dí dỏm, làm mọi người vừa tức lại vừa buồn cười. Vương Vệ Quốc một tay nắm C-H-A-T-T-A-I trình cảnh mặc, một tay không ngừng vỗ vào vai Mạnh Nhất Minh. Mấy ngày nay tôi mới biết cậu tới đây mà còn chưa có biên chế. Là tự nguyện bỏ tiền ra để đến đấy à? Vương Vệ Quốc nói với giọng cảm thán pha chút khâm phục. Tiểu tử cậu vì theo đuổi người ta quả là đã bất chấp tất cả. Mấy hôm trước, Vương Vệ Quốc nghe tin Mạnh Nhất Minh sắp đi thì cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thông thường, những người như họ tới đây ít nhất cũng phải ở 2 năm mới được về. Tại sao Mạnh Nhất Minh mới đến hơn 9 tháng đã có thể trở về? Vương Vệ Quốc đi hỏi lãnh đạo mới biết tình hình thực tế. Mạnh Nhất Minh lùi lại một bước. Đồng chí cứ vỗ nữa là tôi không giơ cánh tay lên nổi đâu. Vương Vệ Quốc lại vỗ thêm cái nữa. Chúc cậu sớm ngày cưới được cô ấy. Mạnh Nhất Minh cười tươi. Chỉ mong thế, sau này chúng ta giữ liên lạc thường xuyên nhé. Trương Uyển Oánh tiến lên nắm tay Mạnh Nhất Minh. Bác sĩ Mạnh, chúc đồng chí sớm ngày đạt được mong muốn. Mạnh Nhất Minh nắm tay cô ta lại. Cảm ơn đồng chí, hẹn gặp lại ở Bắc Kinh. Trương Uyển Oánh lại bắt tay Vu Hướng Niệm. Cô bé, giỏi lắm, Lâm Dã nói. Cảm ơn lời khen của chị. Trương Uyển Oánh cười hiền. Chúc cô và bác sĩ Mạnh bách niên giai lão. Lâm Dã, cô gượng cười, có chút ngượng ngùng. Hai người vẫn như lúc đến, ngồi trên chiếc xe tải nhỏ, vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Trương Uyển Oánh nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, lòng vừa không nỡ lại vừa thầm chúc phúc. Nhớ lại hồi mới đặt chân đến đây, người mà cô ta để mắt tới chính là Mạnh Nhất Minh. Hắn vừa đẹp trai, trí tuệ lẫn cách ứng xử đều xuất sắc, tính cách tốt, y thuật giỏi, hỏi ai mà không thích cho được. Cô ta từng cố ý tìm cớ tiếp cận hắn. Mạnh Nhất Minh rất thông minh, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ ý tứ của cô ta. Một buổi chiều nọ, cô ta lại tìm đến phòng ký túc xá của hắn, muốn tạo thêm cơ hội gần gũi. Mạnh Nhất Minh nhìn cô ta, vẻ mặt nghiêm túc nói, đồng chí Trương Uyển Oánh, cô có phải là thích tôi không? Lòng Trương Uyển Oánh khẽ run lên. Nhưng cô ta vẫn dũng cảm thừa nhận. Đúng, tôi thích anh. Mạnh Nhất Minh thành thật đáp. Vậy cô đừng lãng phí thời gian và tình cảm vào tôi nữa. Tôi đã có người mình thích. Và tôi đến đây cũng là vì cô ấy. Cả khu này chỉ có 3 người phụ nữ. Trương Uyển Oánh chẳng cần quá thông minh cũng đoán ra được người Mạnh Nhất Minh thích chính là Lâm Dã. Nhưng Trương Uyển Oánh vẫn khó lòng tin nổi. Bác sĩ Mạnh sao có thể thích cái người trông lôi thôi lếch thếch như kia được chứ? Anh không phải là cố ý lấy Lâm Dã ra làm cái cớ, làm tấm chắn để từ chối tôi đấy chứ? Trương Uyển Oánh ngờ vực hỏi. Cách Trương,